Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, biến trận. Đến từ người điên ly phản kích. Tuy rằng đầu đạn hạt nhân Việt vị ghi bàn là tên chọc trên đầu con giận tỏ rõ sự tình. Thế nhưng cuồng nhiệt cổ động viên Chelsea cũng không mua món nợ. Vẻn vẹn cách biệt nửa cái thân vị. Loại này bóng người Pháp Farina có thể phán hay không thể phán mà. Hại cho chúng ta hơn 4 vạn người uổng công vui vẻ một hồi. Nếu như bệnh tim phạm vào ngươi phụ trách không? Vang vọng Stamford Bridge xịt thanh. Liền dường như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ nổi giận mèo con dùng sắc bén móng vuốt khu pha lê. Nạo chạm ở ghế huấn luyện viên trên Lý Thống Phạm trong lòng trực chua xót nước. Nước Anh cổ động viên so với Espanyol. Phóng đãng kịch liệt tình vượt xa khỏi. Buổi tối Stamford Bridge bị Chelsea ủng độn nhuộm đẫm thật như ngọn lửa hừng hực đại hỏa lô. Đặt mình trong đó đội chủ nhà cầu thủ bị kích phát ý chí chiến đấu sục sôi. Mà đội khách Real Madrid sẽ không có may mắn như vậy. Một lần nữa mở bóng sau khi Real Madrid cầu thủ mỗi một lần xúc bóng đều sẽ thu nhận trên khán đài bài sơn đảo hải như thế suỵt. Thanh, mục cuồng nhân ở hướng về Italy áo đen quan tòa đưa ra nghiêm trọng kháng nghị sau khi lưng xoay người đứng ở bên sân quay về fan bóng đá hai tay liên tục giương lên. Dường như toàn tình tập trung vào ban nhạc chỉ huy, phối hợp cuồng nhân thủ thế. Trên khán đài hoan hô cùng rít gào càng không thể ức chế. Xịt thanh cùng hoan hô, theo trên sân bóng quyền chuyển đổi trầm bồng du dương, như in lần eo biển nước biển sóng lên sóng xuống. Tuy rằng ghi bàn bị thổi, thế nhưng Chelsea viên khí thế bị lần này dã tràng xe cắt tấn công kéo tới. Đón lấy 5 phút trong thời gian, màu xanh lam thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, Real vòng ngoài cấm địa thành ma thú hậu hoa viên. Nếm trải tiện nghi Lampard cùng Balak, mọi người mỗi khi ở hậu trường đến bóng sau khi trực tiếp truyền xa bay qua giữa sân, lợi dụng Drogba siêu cường khống chế bóng, làm bóng năng lực xung kích Real hàng phòng thủ. Phút thứ 18, lại là trách khung thành bóng lại tìm châu Phi Lưu Đức Hoa. Ở ma thú cứng rắn cái mông to trước mặt, có Luca cùng Cannavaro hai cái cây búa DN thứ thổ huyết bại lui. Lampard ở vùng cấm bên trái nhận được ma thú làm bóng. Trực tiếp lên chân đại bác oanh môn. Pha bóng này tốc độ nhanh chóng. Lấy phản ứng nhanh chóng nghe tên thiên hạ thành y cơ thậm chí còn không có làm ra nhảy lấy đà tư. Thế, bóng đá liền quải động phong thanh tàn nhẫn mà nện ở xà ngang bên trên. Tiếng vang lanh lảnh để hiện trường trong lòng mỗi người cả kinh. Ngồi ở Real Madrid bóng phía sau cửa cổ động viên Chelsea đều có thể nghe thấy xà ngang bị đập cho. Rung động tiếng ông ông. Bóng đá đánh trúng xà ngang sau thẳng tắp bay lên trên lên. Đâu ra một đạo tiểu mở miệng đường parabol. Rơi xuống ở trên khán đài chen chúc trong đám người. Oa gào. Lại là Chelsea sút gôn. Thi đấu trước 20 phút. Chelsea đã nhiều lần thông qua Drogba cái này điểm bày ra có uy hiếp thế tiến công. The Blue đội phó sút gôn chỉ cần đánh vào khuông cửa trong vòng. Tuyệt đối là một hạt ghi bàn. Mourinho đội bóng vững vàng chiếm cứ trên sân ưu thế. Tuy rằng khống chế bóng so với hai bên cân sức ngang tài. Thế nhưng Chelsea từ bắt đầu thi đấu tới nay cả kinh thu được 8 thứ sút gôn. 6 thứ đánh trúng khuông cửa phạm vi trong vòng. Con số này là đối thủ Real Madrid 6 lần. Thùng cơm ly cần phải nhanh một chút làm ra điều. Chỉnh, đang cùng Mourinho tranh tài bên trong. Real tuổi trẻ chủ soái rơi vào cảnh khốn khó. Đơn tiền vệ trụ giữa sân bố trí dẫn đến tình cảnh mất cân bằng. Tiếp tục như vậy, mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Như Chiêm Tuấn Đại Thúc từng nói. Lão Lý nhìn đồng hồ. Dựa theo tối hôm qua FM2007 hệ thống đẩy nghĩ quá trình là đến làm ra thay đổi thời điểm. Tinh tướng thời khắc đến. Trước máy truyền hình thùng cơm môn rốt cuộc đã tới thần tượng ứng biến. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay người điên ly. Lý Thống Phạm thay đổi nhàn nhã tư thái. Bước nhanh đi tới bên sân. Nắm bắt môi phát sinh vài tiếng sắc bén huýt sáo. Sau đó quay về trên sân Real, đội viên dựng đứng lên tay phải năm ngón tay. Quân Lâm Thiên Hạ tinh tướng Pau. Nhà thợ chụp hình cũng không nhịn được đem hình ảnh ở lão Lý trên người nhiều dừng lại 3-4 giây. Biến trận. Real Madrid cây búa môn đương nhiên rõ ràng cái này thủ thế là có ý gì. Ẩn nhẫn hơn nửa ngày. Chờ chính là thời khắc này. Trước 20 phút thời gian đá được thực sự là quá oan uổng. Liền, làm Chelsea chuyển bóng lần thứ hai bay về phía đáng ghét trước sân hộ bị cưỡng chế Drogba lúc. Nguyên bản ở hậu vệ cánh phải vị trí Ramos lập tức phồng lên nhô lên tiểu cơ ngực hướng phía sau co. Lại trung lộ, cùng Cannavaro, Roberto Carlos tạo thành ba hậu vệ trận hình. Mà thân cao so với châu Phi Lưu Đức Hoa còn phải cao hơn 4.5 cm Croatia tiểu không bá Coluca trước cắm vào đến tiền vệ trụ vị trí. Hiệp trợ Beckham khống chế giữa sân. Cứ như vậy, Real Madrid trận hình liền đã biến thành 3-2-2-1-2. Thiếu một cái hậu vệ, thêm một cái tiền vệ trụ. Biến hóa như thế vừa vặn khắc chế Mourinho trung lộ cường đẩy chính sách. Mục cuồng nhân không có an bài cầu thủ chạy cánh ở đây trên. Lý Thống Phạm cũng không cần lo lắng Chelsea gặp nắm lấy chính mình đường biên làm văn. Thả xuống mất vị lo lắng sau khi Coluca phát huy tốt hơn rất nhiều. Lão Lý ở lúc trước sắp xếp chiến thuật lúc nói rất rõ ràng. Biến trận sau khi tiểu không bá nhiệm vụ chỉ có một cái. Tận lực không nên để cho The Blue mũi tên nhân vật Drogba thoải mái cầm bóng là tốt rồi. Không cầu có công, nhưng cầu không quá. Đây mới là phòng thủ cảnh giới tối cao. Cùng hai bên trận trước thi đấu như thế, Coluca nhận được người điên ly chỉ lệnh sau. Lần thứ hai hóa thân làm châu Phi Lưu Đức Hoa gần người vệ sĩ. Xem vừa kề sát nóng bỏng thuốc cao bôi trên da chó như thế vững vàng mà dính ở Drogba phía sau. Bấm, nắm, lâu, quăng, ôm, đẩy, đỉnh, kéo các loại mờ ám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bởi hai người thiếp quá gấp, trọng tài Pháp Farina ánh mắt lại vẫn theo bóng đá qua lại phi đãng. Drogba bị Coluca quấy giày địa nhanh muốn điên. Thi đấu thiên bình dần dần hồi phục vừa mới bắt đầu cân bằng trạng thái. Ở tiểu không bá toàn lực cường phá bên dưới. Drogba này viên vạn ác trước sân hộ bị cưỡng chế, rốt cục có dao động dấu hiệu. Nhiều lần đội hữu truyền tới bóng đều ở Coluca quấy giày dưới không có khống chế xong. Bị Beckham đoạn đi, Ben xoái thừa cơ truyền xa phát động mấy lần rất có uy hiếp phản kích. Ô tương đương ô Van Nistelrooy nhận được Ben xoái hậu trường truyền xa sau khi mấy lần đánh trúng khuôn. Cửa phạm vi trong vòng sút gôn. Để 40.000 nhiều cổ động viên Chelsea ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Hút vào hơi lạnh tiếng ông dường như ở Stamford Bridge nhấc lên một đài to lớn động kinh cơ. Liền trên sân bóng không bay qua Boeing 747 airplane đều muốn chấn động hạ xuống. Đến từ thùng cơm ly phản kích, ở Stamford Bridge sử dụng ba hậu vệ trận hình. Chuyện như vậy chỉ có người điên ly mới có dũng khí làm được. Có điều không phải không thừa nhận chính là hắn thành công. Rút ra một cái trung vệ người kèm người phòng thủ chết rồi tịch thu Drogba. Chelsea tấn công hệ thống bên trong chí mạng nhất một khâu bị đông cứng kết. Real Madrid hòa nhau cục diện. Drogba lần thứ hai dừng bóng sai lầm. Beckham truyền xa. Van sút gôn. Gào gừ. Trách lại một lần nữa làm ra thế giới cấp cứu thua. Real Madrid phản kích đã để Mourinho ngồi không vững. Người điên ly làm ra đáp lại, nhìn mục cuồng nhân ứng đối ra sao. Thi đấu cho đến bây giờ tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng tình cảnh cũng không nặng nề. Hai bên đều đánh ra cao chất lượng phối hợp. Đây là sức mạnh cùng tốc độ tranh tài. Người điên ly cùng mục cuồng nhân đấu pháp cũng cho chúng ta sáng mắt lên. Nếu như lại có thêm ghi bàn xuất hiện, cái kia là có thể viết vào huấn luyện viên sách giáo khoa. Phút thứ 30, Drogba lần thứ hai mất bóng. Tiểu Bếc lấy ra khoảng cách xa truyền xa bảng hiệu sát khí. Bóng đá xuyên Việt Chelsea thần đèn. Chiến xa, châu nước tụ tập tầng tầng trọng binh phòng thủ nơi. Trực tiếp tìm tới trước sân Van Nistelrooy. Van tuy rằng cũng không có Drogba như vậy thô bạo sức mạnh. Thế nhưng nhiều năm lưu lạc Premier League kinh nghiệm cùng tiên thiên cao to vóc người. Để người Hà Lan đang đối kháng với Terry cùng Cavalho trung vệ tổ hợp lúc cũng không rơi xuống hạ. Phong, thêm vào Ben xoáy chuyển bóng thực sự là thoải mái. Bóng đá bị hắn vững vàng mà khống đến dưới chân. Đây chính là bản cuộc tranh tài lý thống phạm sắp xếp ông vua vùng cấm địa thủ phát. Mà để Real cờ xí Raul làm băng ghế nguyên nhân. Dù cho là đi nhầm đường đường biên tấn công, cũng cần một cái cường lực trung phong đến làm điểm tựa. Từng có Premier League kinh nghiệm Fanis Chui hiển nhiên so với chúa nhẫn muốn thích hợp nhiều. Lắm, cho tới Ronaldo, người ngoài hành tinh thủ phát căn bản không cần lý do. Trừ phi là não tàn, mới sẽ đem chuẩn châu Âu chiếc giày vàng đặt tại trên băng ghế mấy đầu ngón chân. Thư quy chính chuyện, Van đem bóng khống chế ở dưới chân sau khi Cavalho đại thúc đã không thể chờ đợi được nữa mà đỉnh tới. Không chút nào cho ông vua vùng cấm địa xoay người cơ hội. Van cũng bất hòa người Bồ Đào Nha phân cao thấp, đem bóng đá chuyển về cho cắm vào tới được ngoại tinh tên mập. Chính mình một cái, không bóng Mark Sayton. Tránh khỏi Cavalho đại thúc, trơn tuồn tuột địa hướng về vùng cấm bên trong thoán. Chỉ cần vừa vào vùng cấm, đối với ông vua vùng cấm địa tới nói, đó mới gọi một cái hạc tường hạo vũ. Lòng du biển rộng, phong mang tất hiện, đồng thời có thể vì là tên mập hợp tác gỡ bỏ trống rỗng. Hai cái nín nhịn hình tiền đạo phối hợp một quãng thời gian. Đã sớm mò thấy đối phương tính nết, tâm hữu linh tê một điểm thông. Do béo nhận được bóng, vốn là muốn theo Van Nistelrooy chạy con đường cho một cước trọt khe. Ai biết Cavalho đại thúc lúc trước bị người ngoài hành tinh đuôi bò chơi sợ. Vừa nhìn tên mập dưới chân lại phải biến đổi hóa. Trong lòng run run một cái. Không nói hai lời trực tiếp một cái ngã xuống đất phi sạn. Cavalho chuyển dài trước tiên đụng tới bóng đá. Sau đó đẩy bóng đá va vào tên mập mắt cá chân. Người ngã ngựa đổ bên trong né tránh không kịp tên mập nhất thời hóa thành lảo đảo, hán tử say. Hơn 90kg thịt mỡ trực tiếp đặt ở người Bồ Đào Nha trên người. Xịt đờ Blue fan bóng đá toàn thể đứng lên hướng về, già té tên mập dâng lên nhiệt liệt nhất. Thăm hỏi, bức Italy áo đen quan tòa Pháp bên trong phi thường tận chức địa nạp thuấn di mà tới. Tách ra tụ tới được hai bên cầu thủ. Cúi đầu đến nằm trên đất triển khai, lại lừa 18 lăn, đại Pháp ngoại tinh tên mập bên người nhẹ. Nhàng dò hỏi vài câu. Sau đó đứng dậy hướng về bên sân ra hiệu cáng cứu thương ra trận. Tên mập phỏng chừng không xong rồi. Ia, thật sự tổn thương. Cổ động viên Chelsea vừa nhìn cáng cứu thương đều ra trận. Nhất thời suy thanh biến mất. Toàn thể lại trở về chỗ ngồi. Nếu Cavalho đại thúc thật sự làm tổn thương người mập mạp kia. Mà không phải giả ra đến. Cái kia ta đến phúc hậu một điểm không phải. Y hộ nhân viên dơ lên một mặt thống khổ tên mập đi tới bên sân trị liệu. Giữa trường trọng tài chính Pháp Farina đem người khởi xướng Cavalho giao cho bên người. Lấy ra một tấm vàng rực rỡ thẻ. Hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.